Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phi hành ma thảm. Chúng ta ẩn thân sơn phong một mặt khác, cũng xuất hiện một đoàn gần 2.000 đầu động huyệt ma khuyền. Cái này một mảnh địa khu động huyệt ma khuyền, tổng cộng khả năng có mấy vạn đầu. Nhưng là nhiều như vậy động huyệt ma khuyển cũng không phải là cùng một chỗ, mà là chia làm rất nhiều bầy. Riêng phần mình đều có địa bàn của mình. Chúng ta chọn lựa mục tiêu công kích là phía ngoài nhất một cái huyệt động ma khuyển đại gia tộc. Ước chừng có 1.300-1.400 đầu động huyệt ma khuyển bị chúng ta cùng cái kia học viên tổ tuần tự trọng thương. Ở bên ngoài kiếm ăn hơn 1.000 con cường tráng động huyệt ma khuyển bị xử lý 1/3 mạnh mẽ, làm cái này ma khuyển đại gia tộc đã mất đi quý giá sức chiến đấu. Tự đầy đủ hấp dẫn mặt khác một đám động huyệt ma khuyển thừa cơ tranh đoạt địa bàn. Cứ việc chúng ta cũng không biết bầy dã thú này là thế nào biết địch nhân tình báo. Lang Vương nhắc nhở đoàn người thời điểm, mặt khác một đám động huyệt ma khuyển đã bao vây phiến khu vực này. Đáng chết! Nếu như cái này hai bầy xúc sinh tranh đấu, chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện. Tư Nặc Khắc cũng là mạo hiểm lão thủ, rất nhanh liền phán định tình thế, hướng chúng ta hỏi, hiện tại phải chăng muốn trước rút lui? Lang Vương một mặt âm lãnh chi sắc, chậm rãi thở hắt ra, nói ra, không còn kịp rồi, chúng ta lựa chọn chỗ ẩn thân, vừa lúc ở cái này hai bầy động huyệt ma khuyển địa bàn ở giữa. Hiện tại cũng chỉ có thể thử liều mạng. Lilith thấp giọng nói ra. Chúng ta có máy bay trực thăng, có thể đào tẩu. Lang Vương quét qua đám người, cười khẩy nói. Vấn đề là chúng ta 9 người muốn phân 2 phe đi. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy những cái kia xúc sinh lực công kích ở vào hai bầy động huyệt ma khuyển ở giữa. Nhóm thứ hai người chết chắc. Lilith dồn dập nói ra. Chỉ ít chúng ta có thể đào tẩu một nửa người. Chấm ngoặc kép, không lại nàng lập tức liền hiểu Lang Vương không nói ra. Lập tức ngậm miệng lại, đem hai mắt chăm chú vào trên người của ta. Người nào đi, ai lưu lại, đây là một cái chật vật vấn đề. Ba nữ nhân, Kiệt Khắc, Tử Đạn, các ngươi cầm cái này trương võ khí cụ ca. Đến một bên khác cất cánh, sau đó tận lực tầng trời thấp phi hành. Hấp dẫn động huyệt ma khuyển nhóm lực chú ý. Ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Tư Nặc Khắc cùng một chỗ. Nói không chừng có thể giết ra một đầu sinh lộ đến. Lang Vương nhoáng một cái trong tay súng máy hạng nặng. Nhe răng cười một tiếng. Không có bất kỳ cái gì ý phản đối. Bát Tỉnh Chân Phù sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cũng biểu thị ra đồng ý. Tư Nặc Khắc thấp giọng mắng. Đáng chết. Ta bị bọn này xúc sinh cắn xé thành mảnh vỡ. Cũng giống vậy không có phục sinh khả năng. Bất quá ta đánh cược với các ngươi lần này tốt. Làm ta thuận tay đem tấm kia cỡ nhỏ vũ khí Kuka đưa cho Bát Tỉnh Chân Phù thời điểm. Một mực không nói gì Tử Đạn. Đột nhiên cũng không biết lẩm bẩm một câu gì. Sau đó hướng ta buông tay. Nói ra, ta còn có cái mặt khác lựa chọn. Nghênh đón hắn là tất cả nam nhân lăng lệ ánh mắt. Tử Đạn có chút bất đắc dĩ rũ ra một kiện đồ vật. Nói với chúng ta kỳ thật có thể rất dễ dàng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Phi hành ma thảm tam cấp bảo vật vận tốc 200 cây số. Lên không cực hạn 150m. Tử Đạn niệm xong món bảo vật này thuộc tính. Tiện thể tăng thêm một câu nói ra. Thứ này có thể chở ước chừng là 400 cây gì. Chỉ cần không phải Tư Nặc Khắc cùng Lang Vương loại kia khổ người. Cũng có thể mang theo đến 5 người bay. Móa, vậy còn chờ gì? Lang Vương hét lớn một tiếng. Trong đội ngũ lúc đầu có chút nồng đậm bầu không khí. Lập tức trở nên dễ dàng hơn. Ta cùng Lilith, Bát Tỉnh Chân Phù, Kiệt Khắc, Lang Vương, lên Hồng Chi Chu máy bay trực thăng. Mà Mễ Linda đi theo Tử Đạn. Tư Nặc Khắc, La Mật Nhi lên Tử Đạn phi hành ma thảm. Phi hành ma thảm đi đầu lên không? Mà máy bay trực thăng phát động chậm một điểm, cũng chậm ung dung rời đi mặt đất. Lúc này, dẫn đầu mấy chục con động huyệt ma khuyển lúc đầu binh, mới mang theo vài phần hung tàn xuất hiện tại chúng ta ẩn thân sơn phong phụ cận. bọn chúng hẳn là người được chúng ta lưu lại thể vị. Đột nhiên trở nên hưng phấn dị thường vọt lên. Bát tỉnh chân phù quát lạnh một tiếng. Trường đao cổ nguyệt xuất thủ. Trong khoảnh khắc đã chém giết tam đầu động huyệt ma khuyền. Mà Lilith tại điều khiển máy bay trực thăng thời điểm. Cũng chống ra một cái tay. Bắn một đoàn lôi điện ma pháp đạn. Không lại Lilith lôi điện ma pháp bắn ra tay. Lại nhẹ nhàng xoay tròn một chút. Ta lập tức nhớ tới kim loại dẫn điện. Vung tay lên phát ra hư không chi chảo sắc bén kình đạo. Đánh tan đoàn kia lôi điện. Đáng chết. Đừng dùng vật kia. Máy bay trực thăng sợ lôi điện. Lang Vương hướng về phía Lilith giống to một tiếng. Để cái này nước Pháp mỹ nữ sắc mặt dọa đến tái nhợt. Cũng không dám lại xuất thủ. Động huyệt ma khuyển mặc dù hung tàn. Lại kiêm da dày thịt béo. Nhưng lại không có dạ nữ như thế miễn dịch vật lý công kích thuộc tính. Bởi vậy Lang Vương mang theo vũ khí hiện đại có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Tại hắn cùng bát tỉnh chân phù cố gắng dưới. Máy bay trực thăng xẹt qua thời điểm. Mang theo một cái biển máu. Kiệt Khắc thư thư phục phục ngồi ở phi cơ trên chỗ ngồi. Một mực khóa lại dây an toàn. Nhấc lên một chi súng bắn tỉa. Mặc dù cũng không phải là quân nhân xuất thân. Nhưng là cái này sát nhân cuồng ma đánh lén kỹ thuật thế mà không kém. Bình quân mỗi 3 phát liền có thể đánh chết một đầu động huyệt ma khuyền. Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế ngồi. Nhãn quan bát phương. Đối tư nặc khác bọn hắn thế một tổ tình huống tập trung cực lớn quan tâm. Tử đạn cùng tư nặc khác tựa hồ tại cãi lộn. Không lại điểm này cũng không có ảnh hưởng bọn hắn đối động huyệt ma khuyền công kích hiệu suất. Mễ Linda chiến đấu tài nghệ của ta là gặp qua. Nhưng là La Mật Nhi cái này gợi cảm tóc vàng mèo ba tư. Đi chung với chúng ta thời điểm. Nhưng vẫn không có xuất thủ qua. Ta đối nàng đặc biệt chú ý vài lần. La Mật Nhi chiến đấu biểu hiện. Rõ ràng thấp hơn Mễ Linda. Cùng Lilith tại sàn sàn với nhau. Hiển nhiên cũng là có cái này phong phú kinh nghiệm nữ quân nhân. Nhìn nàng nửa ngồi đang phi hành ma trên nệm. Tóc vàng tung bay. Chuyên chú vào xạ kích tư thế. Thật đúng là để cho người quét qua trước đó cảm nhận. Cái này ba nữ đều có tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng chiến sĩ thân thủ. Vô luận là xạ kích, cách đấu, vẫn là các loại phương tiện giao thông điều khiển. Còn có việc quân tố dưỡng. Đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. Các nàng phía sau cái tổ chức kia. Thế lực hùng hậu, quả nhiên không thể khinh thường. Trong lòng ta tối tâm niệm một đoạn. Trên tay thánh quang đạn phát xạ không ngừng. Tại ta biến chủng thánh quang đạn dưới. Động huyệt ma khuyển đều là nhất kích tất sát. Lập tức cho tịnh hóa thành cho tàn. Tính toán đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta đem ánh mắt bỏ vào vài đầu hình thể đặc biệt to lớn. Cùng đồng loại có rõ ràng khác biệt hung ác nhất ma khuyển trên thân. Từng có đối chiến nhiều loại quái vật kinh nghiệm. Ta cũng có chút nhãn lực. Phổ thông quái vật giết cũng liền giết. Không có phần thưởng khác, nhưng là cái này đặc biệt quái vật, thường thường đều sẽ rơi xuống một chút rất đặc biệt bảo vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.